Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1741, chương 1741, 500.000 sâu tiền. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình nghe được ám thử tổ chức người. Còn muốn giết mình, Cổ Đại Long nhất thời liền khẩn trương, ngay sau đó, tay hắn một lần nữa nắm giữa eo bảo đao. Nhưng hắn cũng không có vội vã mở miệng, có thôi lệnh ở chỗ này, hắn cũng muốn mở miệng ám thử tổ chức người, có phải hay không chịu buông tha lớn như vậy một cuộc làm ăn, tới giết mình, mà hắn đối với thôi lệnh vẫn là nhất định có tín nhiệm, tin tưởng thôi lệnh mới có thể ngăn cản ám thử tổ chức người. Lúc này, thôi lệnh thật đứng dậy, thôi lệnh 10.000 sâu tiền. Triều đình vậy giúp các người ra, hy vọng các người có thể buông tha giết chết nhiệm vụ của hắn. Đại đường và bọn họ Bách Tể Quốc, chiến sự sắp tới, cái này Cổ Đại Long mặc dù đáng chết, nhưng đánh giặc vẫn còn là cần hắn, mà hắn giá tiền, vậy tuyệt đối so với 10.000 sâu tiền đáng tiền hơn. Cân nhắc sau đó, thôi lệnh cảm thấy vẫn là thực hiện trước khi cam kết. Giữ được Cổ Đại Long tánh mạng, thôi lệnh mở miệng là Cổ Đại Long cầu tha thứ. Vậy ám thử tổ chức người nhưng là nhàn nhạt cười một tiếng. Cái này liền có chút xấu xa quy củ. Chúng ta nhận người khác tiền, nhất định là phải đem người giết đi. Nếu như cầm người bị giết tiền sau không giết người, vậy chúng ta uy tín ở chỗ nào à? Nếu như chúng ta là như vậy ám thử tổ chức, chỉ sợ các người cũng không yên tâm theo chúng ta làm ăn đi. Yên tâm, chúng ta nhận tiền thì sẽ không đổi ý, càng không biết bởi vì những người khác ra nhiều tiền hơn liền đưa cái này làm ăn cho hủy bỏ. Đạo lý dĩ nhiên là đạo lý này, nhận tiền lại không thể lại bởi vì những người khác cho nhiều tiền hơn liền không giết người. Cái này vẫn luôn là tổ chức ám sát quy củ. Bỏ mặc cái này tổ chức ám sát có phải hay không ám thử tổ chức, người này nói qua có đạo lý, có đạo lý để cho thôi lệnh đều không cách nào phản bác, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ một tiếng. Việc buôn bán của chúng ta đã đạt thành, ta cái này thì vào cung là các người chuẩn bị tiền tài, những chuyện khác ta bỏ mặc, đều đã bộ dáng này, thôi lệnh bây giờ không có cái gì tốt nói. Hắn nói như vậy hoàn liền đi. Cổ Đại Long sắc mặt nhất thời thay đổi hết sức khó khăn, xem mình chỉ như vậy bị thôi lệnh bán đi. Người có học, quả nhiên gian trá, không có chút nào nguyên tắc à. Cổ Đại Long trong lòng không nhịn được mắng hắn mấy câu. Suy nghĩ nếu như ngày hôm nay không chết, ngày khác hắn nhất định phải thôi lệnh xinh đẹp. Thậm chí chỉ cần có thể giải quyết trước mắt cái này hai cái ám thử tổ chức người, hắn thì biết để cho thôi lệnh xinh đẹp. Thôi lệnh rời đi, Cổ Đại Long rốt cuộc rút ra bảo đao. Ở ta trong phủ, chỉ bằng các người hai người, có thể giết ta. Lúc này lời nói đã mang vô tận thô bạo và vô tận sát khí. Giờ khắc này, Cổ Đại Long mới là cái đó trên chiến trường vạn người địch, mới là cái đó sát thần. Bất quá, hắn nói như vậy hoàn, vậy hai cái ám thử tổ chức người nhưng là ha ha cười một tiếng. Giết ngươi, hai người chúng ta người vậy là đủ rồi. Hừ, tự cho là đúng. Dứt lời, Cổ Đại Long vỗ tay một cái. Đây là hắn sớm quy định ám hiệu. Tiếng vỗ tay vang lên, giết người bắt đầu. Chẳng qua là hắn tiếng vỗ tay rơi xuống, sau đó cũng không có người nào xuất hiện. Cái này làm cho hắn có chút kinh ngạc. Trên mặt thần sắc vậy bắt đầu thay đổi khó xem, thậm chí là có một chút kinh hoàng. Có phải hay không thật bất ngờ? Ám ngực tổ chức người giọng nói lạnh lùng, để cho người cảm thấy cả người đều phải run rẩy, run sợ. Cổ Đại Long trong con người có hốt hoảng, có nghi ngờ. Cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Chúng ta có thể nghênh ngang đi ra, người vẫn không rõ chuyện gì xảy ra sao? Cổ Đại Long mặt đầy không dám tin, bọn họ có thể đi tới nơi này, trừ phi hắn an bài những người đó cũng giải quyết, có thể ở hắn trong phủ, những người này làm sao có thể đem những người khác cũng giải quyết. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Ngay tại cổ Đại Long nói như vậy thời điểm, trong tay hắn bảo đao đột nhiên hướng cái đó ám thử tổ chức người bổ tới. Thành tựu ở trên chiến trường chém giết nhiều năm người, hắn tùy thời cũng có thể giữ bình tĩnh, làm hắn biết mình an bài người đều đã được giải quyết thời điểm. Hắn liền biết, mình nếu là muốn còn sống, vậy chỉ có thể dựa vào chính mình, cho nên hắn chỉ có thể tiên hạ thủ vi cường, một đao chẻ mở đường giống chết. Bất quá, hắn cái này một đao con lúc tới. Vậy hai cái ám thử tổ chức người liền động. Bọn họ tốc độ rất nhanh, mau để cho người làm sao cũng tránh không tránh khỏi. Cổ Đại Long trong mắt ngưng một chút, ngay sau đó thì có một cái đao đâm vào hắn ngực. Cảm giác đau đớn truyền tới. Hắn đột nhiên phun liền một ngụm máu tươi đi ra. Cái này một ngụm máu tươi sau đó, hắn liền trực tiếp té xuống. Hắn rất nặng, ngã xuống tiếng vang rất lớn. Hắn ánh mắt vẫn như cũ là mờ. Hắn đến chết cũng không dám tin. Mình lại liền chết như vậy. Thôi lệnh lúc rời đi. Ở toàn bộ cổ phủ cũng không có thấy người nào. Cái này làm cho hắn có chút khiếp sợ. Nhưng rất nhanh hắn liền biết chuyện gì xảy ra, nhất định là cái này phủ người trên, đều bị ám thử tổ chức người giải quyết. Dĩ nhiên, không phải nói ám thử tổ chức người đem những người này cũng giết đi, nhưng chí ít để cho bọn họ đánh mất năng lực hành động, có thể lặng yên không tiếng động làm ra những thứ này. Ám thử tổ chức bản lãnh thật là không đơn giản. Mặc dù có chút thương tiếc bọn họ bách tể quốc sát thần chỉ như vậy không có, nhưng hắn đối với giết chết Tần Thiên thì càng tràn đầy hy vọng. Có thể như vậy giết chết cổ Đại Long, vậy phải giết Tần Thiên chắc không phải việc khó gì chứ. Thôi lệnh rời đi cổ phủ sau đó, vội vàng vào vương cung, đem tình huống theo Thôi Kiếm Thập nói một lần. Thôi Kiếm Thập nghe được ám thử tổ chức muốn 500.000 sâu tiền, nhất thời tức giận liền mắng to lên. Những thứ này cái tặc nhân, thật đúng là khẩu vị thật là lớn à. Há miệng thì phải 500.000 sâu tiền. Hắn biết 500.000 sâu tiền đối với chúng ta bách tể quốc ý vị như thế nào sao? Thật là lẽ nào lại như vậy? Lẽ nào lại như vậy à? Hướng ta triều đình lại cũng dám muốn nhiều tiền như vậy. Ngoặc kép, Thôi Kiếm Thập rất đau lòng, đặc biệt đau lòng đều có điểm tức giận, lại muốn nhiều tiền như vậy. Bọn họ tại sao không đi cướp à? Bất quá hắn rất nhanh ý thức được, những người này chính là ở cướp à, mà cho đến Thôi Kiếm Thập như vậy đem trong trái tim khó chịu phát tiết không sai biệt lắm thời điểm, Thôi lệnh mới mở miệng nói: Quốc vương bệ hạ, hiện nay loại chuyện này vẫn là lấy đại cuộc làm trọng, chỉ cần có thể đánh lui quân Đường, có nhiều ít ám thử tổ chức là chúng ta triều đình đối thủ. Đến lúc đó bọn họ ngày hôm nay nuốt vào đi bao nhiêu tiền, liền được cho chúng ta phun ra bao nhiêu tiền. Hai mặt ba đao, đổi ý sự việc, triều đình làm, lại có cái gì không thể? Triều đình vốn chính là như vậy à? Thôi lệnh cứ như vậy một câu nói, liền để cho Thôi Kiếm Thập tâm tình thư thái rất nhiều. Không sai, không tệ, chờ đánh lui quân Đường sau đó, ta nhất định phải bọn họ xinh đẹp. Nếu bọn họ ra cái giá cả này, vậy chắc là có thể giết Tần Thiên. Chỉ cần giết Tần Thiên, chúng ta đánh lui quân Đường hy vọng cũng rất lớn liền à. Được, ngươi đi xuống cho bọn họ chuẩn bị tiền tài đi. Thôi Kiếm Thập lúc này ngược lại không làm sao đau lòng, hắn như vậy sau khi nói xong, Thôi lệnh cũng không đoái hoài được sắc trời đã tối, vội vàng liền đi xuống chuẩn bị đi, sớm đem tiền chuẩn bị xong, những cái kia ám thử tổ chức người, cũng tốt sớm động thủ à. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cực phẩm tu chân nữ tế https.